không khỏi khiến Lê Khinh Châu hoàn hồn, khó hiểu ngẩng đầu, hỏi: "A Hoài, Liễu Bạc Hoài, mùng một anh sẽ về?" Lê Khinh Châu sửng sốt, mùng một, ngày đó chính là Tết âm lịch sao? Cách chương